Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 825, coi thường. Đường Tăng tâm tình không tốt, chẳng qua hắn phẩm hạnh xác thực không có vấn đề, không có biểu hiện, ra, ngược lại con khỉ cùng lão chư, không sao đều muốn giày vò một phen. Chờ đến Xa Chỉ Quốc Vương Đô, ở trên đường náo động lên không ít nhiễu, loạn cùng chê cười, nghe được cường giả đi về phía Tây đã tới Xa Chỉ Quốc Vương Đô. Ba vị, quốc sư Xa Chỉ Quốc không dám thất lễ, ngừng tu luyện chủ động ở cửa, thành nghênh tiếp, cho đủ Đường Tăng một nhóm mặt mũi. Ba người các ngươi tiểu yêu quái, lại là Xa Chỉ Quốc quốc sư. Không đợi Đường Tăng khách khí, con khỉ đầu tiên nhảy ra ngoài nói với, giọng khinh thường, nhưng ta là cảm ứng được trong vương đô có cường giả trấn giữ, khiến bọn họ ra nghênh tiếp mới là. Ba vị quốc sư lập tức khuôn mặt đỏ bừng lên, nếu không phải biết được trước mắt con khỉ đại danh đỉnh đỉnh, một thân tu vi đạt đến cấp độ thái ất kim tiên, sợ là bọn họ muốn ngang nhiên xuất thủ. Mẹ nó, có biết không cái gì gọi là người đánh người không đánh mặt mắng, chửi người không phải vạch khuyết điểm. Đúng đấy, bằng ba người các ngươi tiểu yêu, còn chưa đủ cách à. Chư bát giới chỉ sợ thiên hạ bất loạn, căn bản không có đem ba vị bị vùi dập giữa chợ trên người chính tông đạo ra khí tức để ở trong mắt. La hét, châm ngòi thổi gió, Đường Tăng sắc mặt không tốt đẹp được lúng túng. Trong lòng không miễn, có chút oán trách, con khỉ cùng bát giới bây giờ quá khuyết điểm lễ. Bất quá trong lòng nhưng lại có chút nghi ngờ không thôi. Nhìn về phía, trước mắt nghênh tiếp ba vị quốc sư, trên mặt vẻ mặt đều đi theo cứng ngắc lại, nếu ba vị này thật là yêu quái. Lúc này, ba vị quốc sư Xa Chỉ Quốc mặt, chỉ có thể dùng đen như đáy nồi để hình dung, đám này cường giả đi về phía Tây nhóm, một hai cái như vậy không khách khí, chân thực tức chết người. Dĩ nhiên tức giận thuộc về tức giận, nhưng trong lòng thì ngầm sinh cảnh giác, quả nhiên Phi Hồ chân nhân nói không sai. Đám này cường giả đi về phía Tây cũng không dễ chọc, ít nhất không phải là bọn họ ba cái có thể trêu chọc tồn tại, cho nên cứ việc trong lòng tức giận khó bình, có thể nụ cười trên mặt vẫn như cũ sán lạn. Hai vị nói quá lời, ba người chúng ta nhất tâm hướng đạo, chỉ hy vọng có thể tu đạo thành tiên, giải quyết xong trần thế nhân quả, làm việc chú ý cẩn thận, không dám đạp sai nửa bước. Hổ Lực đại biểu ba cái bị vùi dập giữa chợ mở miệng nói, nghe nói cường giả đi về phía Tây thực lực kinh thiên động địa, ba huynh đệ chúng ta không dám khinh mạn. Về phần trấn giữ vương thành đạo môn chân nhân, chính là thượng động bát tiên và Phi Hồ chân nhân, bọn họ trước kia nói cùng các vị từng có gặp mặt một lần. Nói đến đây, tư thái càng phát cung kính, khẽ cười nói, làm đạo môn hạch tâm, ta chờ huynh đệ ba cái tự nhiên không làm cho các vị chân nhân xuất đầu lộ diện, các vị xin hãy tha lỗi. A hát xong, là mấy người bọn họ a. Con khỉ gật đầu nói, đã như vậy, vậy ngươi nhóm lại đằng trước dẫn đường đi. Chư bát giới lần này lại là không có mở miệng, hắn không có nghĩ tới thượng động bát tiên và Phi Hồ chân nhân vậy mà tại Xa Chỉ Quốc vương đô, cái này kêu hắn cảm giác rất bất khả tư nghị. Không phải nói cao tầng đạo môn đã lên tiếng sao, không cho phép bọn họ những này đạo môn đệ tử tham gia chuyện Tây Du. Duy nhất cảm giác dễ dàng, sợ sẽ là Đường Tăng. Thượng động bát tiên danh tiếng vẫn rất tốt dùng, chớ nói chi là hắn còn biết được vị Phi Hồ kia chân nhân hình như là trung thổ đại đường xuất thân tu sĩ, điều này làm cho hắn cảm giác không tên thân thiết. Lướt qua cửa thành nhỏ lúng túng không đề cập nữa. Tây Du một nhóm bị ba vị quốc sư an bài được 10 phần thỏa đáng, ở chính là vương đô trạm dịch, ăn dùng đều là tốt nhất tiêu chuẩn, không nói ăn chay Đường Tăng như thế nào, ít nhất con khỉ cùng chư bát giới là tương đương hài lòng, ít nhất không cần bọn họ đi ra đòi hỏi cơm chay, còn có thể ăn vào Xa Chỉ quốc cấp cao nhất thức ăn ngon. Loại đãi ngộ này bọn họ tự nhiên hết sức hài lòng, cho nên thái độ cũng theo hòa hoãn không ít. Về phần bái kiến quốc vương, lấy được qua đường quan điệp, càng là dễ dàng đơn giản rất, chút nào cũng không có gặp trở ngại cái gì. Đợi những này tục sự toàn bộ giải quyết, ba vị bị vùi dập giữa chợ lúc này, mới mời Tây Du một nhóm, đi tới Vương Đô Đạo Quan, cùng Thượng Động, Bát Tiên cùng Phi Hồ Chân Nhân gặp mặt. Ha ha, mấy người các ngươi kiêu ngạo thật lớn. Vừa gặp mặt, con khỉ lại bắt đầu làm khó dễ. Bất mãn nói, thế nào, gặp mặt còn muốn làm cho phức tạp như vậy, là xem thường người hay sao? Làm sao có thể? Thiết Quải Lý cười ha ha nói, chẳng qua là ta không chờ được suy nghĩ. Giọng khách át giọng chủ, dù sao nơi này là ba vị quốc sư đạo trường. Thượng Động Bát Tiên thế nhưng là biết được con khỉ có bao nhiêu khó chơi, tự nhiên không muốn cùng người này chơi cứng. Không có cần thiết, này hay sao? Giải thích qua về sau, Thượng Động Bát Tiên cùng Đường Tăng cùng đám người chư bát giới chào hỏi. Bầu không khí còn tính hòa hài hòa hợp. Chư bát giới lúc này mở miệng, tò mò hỏi, lời nói xa chỉ quốc nơi này là chuyện gì xảy ra? Lại là một đạo môn chủ đạo quốc gia. Thế nào, Thiên Bồng Nguyên Soái có ý kiến? Thuần Dương Chân Nhân một đôi mày kiếm gảy nhẹ, lời nói mang theo sự châm chọc nói, đây chính là ba vị quốc sư hao tốn to lớn tinh lực mới làm được. Nói đến đây, nhìn về phía có chút thụ sủng nhược kinh ba bị vùi dập giữa chợ, khẽ cười nói, bọn họ ba vị tâm mộ đạo môn, tự nhiên sẽ lấy đạo môn làm chủ đạo, chẳng lẽ lại nguyên soái cảm thấy làm như vậy không thỏa đáng hay sao? Lời nói, làm đạo môn nổi danh cao soái phú, đông đảo tiên nữ trong mắt, tốt nhất hợp tu đối tượng. Thuần Dương Chân Nhân rất coi thường chư bát giới người này, bất kể có hay không đạo môn cố ý an bài, người này bị giáng chức hạ phàm lý do, đều gọi hắn cảm giác 10 phần khinh thường. Hằng Nga, tiên tử cũng là ngươi người này có thể tiêu nghĩ. Mặt khác, chư bát giới ở cửa thành châm ngòi thổi gió biểu hiện, nhìn ở trong mắt Thượng Động Bát Tiên tự nhiên cũng là tương đương bất mãn. Mẹ nó, ngươi thật đem mình làm heo. Không có thấy xa chỉ quốc phát triển không ngừng quốc vận hay sao? Những này đều là treo ở ba vị quốc sư trên đầu công lao a. Có thể nói, ba vị quốc sư là dị loại tu sĩ, nhưng đối với đạo môn chung thành trình độ, thậm chí rất nhiều chính thống tu sĩ đạo môn cũng không sánh nổi. Loại tồn tại này làm đạo môn thành viên hạch tâm, không nói tăng thêm khích lệ, ít nhất cũng không thể mở miệng rất khinh bỉ, thậm chí châm ngòi thổi gió chủ động làm ra mâu thuẫn a. Chư bát giới sắc mặt cứng đờ, trong mắt tức giận ẩn hiện, khó chịu nói, lão chư chính là ý tứ như vậy, nơi này chính là Phật môn nội địa, vậy lại như thế nào? Lần này mở miệng là bị con khỉ quấn lên lý khác, hắn nhìn tới cười lạnh, nói, chỉ cần Linh Sơn không ngăn cản, xa chỉ quốc do đạo môn chủ đạo, chính là bình thường, ta cũng có chút không rõ, nguyên soái cũng là đạo môn xuất thân, thế nào đối với ba vị quốc sư công lao làm như không thấy? Còn giống như rất nhìn không thuận mắt a, liền tiên cảnh cũng bị mất đạt đến, coi như làm khá hơn nữa, cũng là thủ không được. Chư bát giới sắc mặt 10 phần khó chịu, tức giận nói, liền cái này, lão, chư ta dựa vào cái gì muốn nhìn nổi bọn họ? Ha ha, trong lòng lý khác không thích, nếu không phải nơi này trường hợp không đúng, hắn thật muốn cùng chư bát giới hảo hảo so tay một chút. Khiến hắn đầu heo cơ trí một điểm, tên đó, lời của hắn tương đương đã có được vũ nhục tính. Không gặp cái kia ba bị vùi dập giữa chợ sắc mặt hết sức khó coi sao? Lý khác tâm tình cũng chẳng ra sao cả, cảm thấy đạo môn thật lòng tuyền. Thằng ngu, coi như ba cái bị vùi dập giữa chợ thủ không được xa chỉ quốc cơ nghiệp lại như thế nào? Ít nhất bọn họ nghiêm túc đã làm hiện thực, đạo môn ở xa chỉ quốc lực ảnh hưởng không phải không duyên cớ có được. Cũng chư bát giới đầu heo thai về sau. Vậy mà vượt qua lan lộn vượt qua, quay đầu lại, lại còn lan lộn thành gọi người e ngại, muốn đoạt nàng dâu, trừ yêu. Xa chỉ quốc ba cái bị vùi dập giữa chợ, cứ việc thực lực chẳng ra sao cả. Có thể ở mở rộng đạo môn lực ảnh hưởng chuyện, chân thực bỏ ra cố, gắng cùng vất vả, đây là sự thật không thể chối cãi. Nếu không tại sao nói, Lý Khác coi thường chư bát giới đây. Người này đầu óc cũng không biết nghĩ như thế nào. Nếu biết được ba cái bị vùi dập giữa chợ thực lực không đủ, khả năng thủ không được xa trí quốc cơ nghiệp, làm đạo môn đệ tử hạch tâm, có nên hay không ra tay giúp đỡ, ít nhất không cho bọn họ thiêm đồ cũng thành a. Lời nói đi lên, liền xa chỉ quốc ba cái bị vùi dập giữa chợ thực lực không đủ, lúc này mới có khả năng ở xa chỉ quốc tương đạo cửa lực ảnh hưởng, biến thành trước mắt bực này khí tượng. Nếu thật là đạo môn cao nhân, đúng là không nhất định có thể làm được. Chút này, Phật môn khả năng không cần thiết xa chỉ quốc ba cái bị vùi dập giữa chợ, nhưng đối với đạo môn cao nhân làm sao có thể tùy tiện buông tha. Chút này, làm thiên hà thủy quân nguyên soái, chư bát giới cần phải có thể thấy, nhưng hắn chút nào cũng không có hướng phương diện này suy nghĩ, còn không nhìn chúng xa chỉ quốc ba cái bị vùi dập giữa chợ. Cũng không biết ở đâu ra mặt, chính vì bọn họ ba cái năng lực không đủ, cho nên chúng ta đến đây. Thấy chư bát giới tấm kia mặt xấu, Lý Khác đột nhiên mất cùng người này hứng thú nói chuyện, lạnh nhạt nói, ba vị này nếu làm được bước này, đạo môn không thể nào trơ mắt nhìn cơ nghiệp của bọn hắn bị hủy. Chư bát giới hừ lạnh lên tiếng, cũng không tiếp tục ý lên tiếng. Đối với Lý Khác một vị như thế đột nhiên xuất hiện đạo môn kim tiên, hắn là tương đương thấy ngứa mắt, cũng không biết thượng động bát tiên làm sao lại cùng người như vậy pha trộn ở cùng một chỗ. Nói chuyện âm dương quái khí liên cơ đái phúng, xem thường ai đây? Coi như Lý Khác cùng thượng động bát tiên đều giải thích, nhưng hắn vẫn là coi thường ba vị quốc sư xa chỉ quốc. Thường thấy cảnh tượng hoành tráng, hắn tự nhiên hiểu thêm tầm quan trọng của thực lực. Thực lực ba vị quốc sư xa chỉ quốc không tốt, tự nhiên cũng sẽ không có tiền đồ gì có thể nói. Hắn cần gì phải hao tốn sức lực để ý tới. Đây cũng là hắn bỏ đá xuống giếng nguyên nhân. Coi thường chính là coi thường, thấy thượng động bát tiên còn có phi hồ chân nhân cùng chư bát giới huyên náo có chút không vui. Bên cạnh đường tăng cùng con khỉ khó được không có chủ động tham gia. Nói đến, cái này dù sao cũng là đạo môn nội bộ tranh chấp, bọn họ tự nhiên không muốn dẫn lửa thiêu thân. Lại nói chư bát giới tính tình bọn họ cũng không thích. Tiểu tử, người võ nghệ không tệ à, không cần chúng ta tìm thời gian luyện một chút. Thấy Lý Khác có nhàn rỗi, con khỉ tận dụng mọi thứ đưa tới, vừa cười tủm tỉm vừa nói, tiểu tử ngươi không phải là không dám à, cái này phép khích tướng thật mẹ nó vụng về. Lý Khác cười khẽ một tiếng, thản nhiên nói, nếu đại thánh cho mời, vậy ta liền liều mình bồi quân tử, chỉ hy vọng đại thánh thua cũng không nên thẹn quá thành giận. Hừ, con khỉ sắc mặt lạnh lẽo khó chịu nói, ai thua ai thắng còn chưa nhất định, tiểu tử ngươi cũng có tự tin, yên tâm là được, chút này từ độ lượng ta còn là có. Vậy chúng ta tìm cái nơi hoang vu không người ở, hảo hảo đánh nhau một trận. Trong mắt Lý Khác ý chí chiến đấu sục sôi, nói thẳng, chúng ta liền dùng võ nghệ phân cao thấp, cũng không cho chơi những kia hư đầu ba não thần thông phép thuật, không phải vậy ta chính là thua cũng không phục. Con khỉ liên tục cười lạnh nói, hừ, vậy chúng ta liền so tài xem hư thực đi, sau đó đến lúc cũng không nên khóc nhè. Vừa mới nói xong, không để ý đường tăng thần sắc khó xử, lúc này hóa quang mà đi. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu.